Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 782, nổ tung cũng là nghệ thuật. Cái nút nhấn một cái dưới, năm đầu điều khiển hồn đạo khí bạo phá mang, trọn vẹn hơn 2.000 kiện điều khiển bạo phá hồn đạo khí đồng thời nổ tung. Trong chốc lát, thanh thế to lớn. Hỏa quang trùng thiên, tầng đất bắt đầu đứt gãy, đất thể bắt đầu lún. Tại cường liệt như vậy nổ tung phía dưới, vô số tay gãy thi thể khắp nơi bay múa, máu tươi văng khắp nơi. Thậm chí tại chỗ liền bị tạc thịt nát xương tan, chết không toàn thây, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, kêu rên tuyệt vọng tiếng vang hoàn toàn tại toàn bộ đồng bằng. Bạo phá hồn đạo khí. Bọn họ tác dụng duy nhất cũng là bạo phá, cho nên uy lực nổ tung cực lớn. Những thứ này điều khiển hình bạo phá hồn đạo khí, mỗi một kiện phẩm giai đều tại 4 cấp, đơn độc bất luận một cái nào giá cả, giá thị trường đều cần 20 đến 30 ngàn kim hồn tệ. Đừng nhìn cấp 6 hồn đạo đạn pháo tài liệu giá liền lên vạn kim hồn tệ. Giá thị trường bán 50.000 kim hồn tệ một khỏa, mà bảo phá hồn đạo khí mới một kiện thì 20 đến 30.000 kim hồn tệ. Chợt nhìn giống như cái này bảo phá hồn đạo khí giá cả tựa hồ có chút hơi cao, nhưng trên thực tế cũng không phải là cấp 6 hồn đạo đạn pháo, vẻn vẹn chỉ là một cái đạn pháo giá cả liền đáng giá 50.000 kim hồn tệ. Nếu như tính luôn pháo thai, cấp 6 định trang hồn đạo pháo tiêu chuẩn phối trí, một tòa pháo đài tăng thêm 5 cái cấp 6 hồn đạo đạn pháo. Cái giá này tối thiểu muốn 1,5 triệu kim hồn tệ một môn. Đây là giá vốn, phải biết Lục Huyên bán cho chữ phong trí, một môn giá cả đều là 2,5 triệu kim hồn tệ. Thứ này một môn, cũng không so phổ thông vạn năm hồn cốt tiện nghi. Đồng dạng thế lực còn thật mua không nổi mấy môn, cho nên nghĩ như vậy đến, lần này tính bảo phá hồn đạo khí, một kiện bán cái 20 đến 30 ngàn kim hồn tệ. Kỳ thật coi là thật không quý, mà lại loại này bảo phá hồn đạo khí còn có một cái đặc tính. Cái kia chính là uy lực điệt ra, nếu như vùi lấp khoảng cách quá gần, hai kiện bảo phá hồn đạo khí đồng thời nổ tung. Như vậy lực phá hoại đem về lại tăng lên nữa, mà trước mặt năm đầu bảo phá hồn đạo khí mang, chôn hơn 2.000 kiện hồn đạo khí đi xuống, giữa lẫn nhau khoảng cách tuy nhiên không gần, nhưng còn thật tính không được xa. Cái này một vụ nổ nổ, coi là thật long trời lở đất, liền như là trên trời sấm sét ở bên tai nổ vang đồng dạng. Chưa bao giờ trải qua bực này chiến trận Tinh La quân đội đều bị nổ phù. Chính là Tinh La Tam quân đại nguyên soái Lâm Nguyên Chân, giờ phút này cũng là gương mặt kinh sợ. Nhìn đến trước mắt cái này giống như trời phạt giống như cảnh tượng. Cho dù là trong lòng của hắn cũng không nhịn được có chút run rẩy. Đây là thần linh tại hạ xuống thần phạt sao? Nguyên soái không xong. Cái này đột nhiên trong bảo tạc, quân đội của chúng ta thương vong thảm trọng, 300.000 đại quân, cái này một đợt nổ tung, tối thiểu chết mất 3-4 vạn người, bị thương người 5-6 vạn, mà lại chỗ chết người nhất chính là đội ngũ của chúng ta bị triệt để cắt đứt, nổ tung sau đó, gió nhẹ quét, đầy trời cho bụi dần dần tiêu tán, toàn bộ đồng bằng tầng đất đứt gãy. Trọn vẹn tạo thành 5 đạo cự đại giữ tợn thâm uyên. Mà Lâm Nguyên Chân quân đội bị hoàn toàn phân làm 4 bộ phận. Phía trước nhất là Lâm Nguyên Chân cùng Bạch Hổ quân đoàn 5.000 tinh nhuệ hồn sư. Bạch Hổ quân đoàn bởi vì đều là hồn sư, lại khoảng cách nổ tung mang khá xa. Tuy nhiên nổ tung đột nhiên, nhưng là thương vong không nghiêm trọng lắm, cũng liền không sai biệt lắm vài trăm người. Mà phía sau của bọn hắn chính là Thâm Uyên, đi trừ tại cuối cùng 10-20.000 quân đội, còn lại hơn 200.000 đại quân, đều bị năm nói vực sâu khổng lồ cho sinh sinh cắt đứt. cứ thế mà cho vây quanh tại năm đạo trong vực sâu. Cái này thâm uyên lại là chừng 6-70 mét sâu. Hơn 30 mét bao quát, phổ thông quân đội căn bản bất lực vượt qua. Như vậy khoảng cách đối bọn hắn mà nói không khác nào rãnh trời. Có thể nói, cái này 200.000 đại quân trên cơ bản đã là phế đi. Đáng chết, Lâm Nguyên Trân thầm mắng một câu, sắc mặt biến đến tái nhợt. Hắn mang binh nhiều năm như vậy, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Cái kia uy lực nổ tung, coi là thật giống như thần phạt giống như đáng sợ. Mặc dù nói lần này, cái này 300.000 đại quân đều là pháo hôi, là đánh lấy toàn bộ tử vong tâm thái, chỉ vì tiêu hao Lục Huyên bên người phong hào đấu la tới. Nhưng là bây giờ liền Lục Huyên bóng người cũng còn không có gặp. Cái này đại quân liền chết 3-4 vạn người, bị thương 5-6 vạn, 300.000 đại quân, trên cơ bản đi 1/3 chiến lực. Mà lại càng hỏng bét chính là những người còn lại vậy mà cơ hồ đều bị vây ở năm đầu thâm uyên bao khỏa bên trong. Trên cơ bản thì phế đi, mà bây giờ đại quân bị chặt đứt, dựa vào trước mặt những thứ này bạch hổ quân đoàn, liền nghĩ đi bắt có chí ít 2-3 tên phong hào đấu la hộ thân Lục Huyên. Sợ là giữ như lành ít a, Lâm Nguyên Trân tâm tình thật là hỏng bét thấu. Lần này quả nhiên là hổ thẹn tại bệ hạ nhắc nhở a. Lâm Nguyên Trân tự trách, đột nhiên, trong đầu của hắn linh quang nhất hiện, một cái tên lóe hiện ra, Lục Huyên, chẳng lẽ lần này nổ tung là Lục Huyên an bài? Ý nghĩ này cùng một chỗ, Lâm Nguyên Trân cả người đột nhiên đại chấn, thế mà còn không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ. Đáy lòng của hắn đột nhiên dâng lên một loại nồng đậm đến cực hạn nguy cơ, khiến cả người hắn lông tơ bùng nổ. Cùng lúc đó tại trên đỉnh núi, nhìn lấy cái kia bị năm đạo cự đại thâm uyên hoàn toàn chặt đứt đại quân, Lục Huyên khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Bạch hổ quân đoàn đúng không? 300.000 đại quân đúng không? Hôm nay thì để cho các ngươi nhìn xem hồn đạo khí dùng cho chiến tranh uy lực chân chính có bao nhiêu đáng sợ. Toàn viên chú ý, nhắm chuẩn phía trước nhất bạch hổ quân đoàn cho ta oanh. Chỉ bạch hổ quân đoàn, Lục Huyên hạ mệnh lệnh của mình. Đúng, điện chủ, đạt được Lục Huyên mệnh lệnh. Nhất thời những đệ tử này, đem hồn đạo đạn pháo nhét vào hoàn tất. Đồng thời, định trang hồn đạo pháo họng pháo trực tiếp nhắm ngay phía dưới bạch hổ quân đoàn. Nã pháo, Lục Huyên ra lệnh một tiếng. Nhất thời 16 môn cấp 6 định trang hồn đạo pháo cùng 10 môn cấp 7 định trang hồn đạo pháo đồng thời nã pháo, đạn pháo bắn ra, hướng về bạch hổ quân đoàn người đánh tới. Đây là cái gì? Bạch hổ quân đoàn người còn chưa kịp phản ứng, hồn đạo đạn pháo liền đã rơi vào giữa đám người, sau đó trong nháy mắt nổ tung. A, khoảng cách gần tại đến không kịp đề phòng tình huống dưới bị cấp 6 hồn đạo đạn pháo uy lực nổ tung trực tiếp trúng đích, liền xem như hồn đấu la đều phải thụ thương. Huống chi bạch hổ quân đoàn những thứ này phổ biến cũng liền hồn tôn cùng hồn tông cấp bậc hồn sư. Tại chỗ, thân thể của bọn hắn liền bị cái kia đạn pháo uy lực kinh khủng đem thân thể cho xé thành mảnh nhỏ. Chỉ là đợt thứ nhất, 26 viên đạn pháo, chí ít đưa bạch hổ quân đoàn 4-500 tên tinh nhuệ hồn sư tánh mạng. Cái này đạn pháo nổ tung uy lực thế nhưng là phạm vi tính. Một cái đạn pháo sát thương người cũng không chỉ 1-2 cái, mà chính là phạm vi bên trong tất cả mọi người. Đều đụng phải công kích, mọi người nhanh điểm phân tán ra, hướng bốn phía chạy, không muốn tụ tập cùng một chỗ. Lâm Nguyên Trân hô to, hướng bạch hổ quân đoàn người hạ đạt chỉ thị của chính mình. Biết hồn đạo đạn pháo nổ tung một khắc này, hắn rốt cuộc biết lúc trước cái chủng loại kia cảm giác nguy cơ là cái gì. Bất quá đến lúc này, cái gì đều đã chậm, tiếp lấy nã pháo. Hiện tại không muốn hướng về một chỗ đánh, cho ta phối hợp lại, mỗi hai khẩu pháo phụ trách một khối khu vực. Ta ngược lại muốn nhìn xem, đem phiến bình nguyên này khu vực cho oanh mấy lần. Những thứ này Bạch Hổ quân đoàn người còn có thể chạy đi nơi nào? Lục Uyên cười lạnh nói, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.